Ai, ngươi, ngươi là Phương Thanh Thanh. Triệu Yến Yến bị nhìn có chút không được tự nhiên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Mộ Thanh cũng là sớm liền nhận ra cái này đại minh tinh, có chút sắc mặt cổ quái nhìn nàng. Đúng vậy, làm sao vậy? Thiếu nữ lay động một chút bên tai mái tóc nói đến, nàng nhìn thấy Mộ Thanh phía sau tay khảo, còn có hai người mặc lấy cảnh phục, chủ nhân chẳng lẽ còn yêu thích cái này giọng. Thấy thiếu nữ truyền đến khác thường ánh mắt. Mộ Thanh sắc mặt đỏ lên, nàng như bây giờ bị người khác trở tay buộc chặt tư thế xác thực thực xấu hổ. Khi chủ nhân, ta hiện tại hai người bọn họ phía trên đi ăn cơm. Phương Thanh Thanh lĩnh lấy hai người đến lầu 3, nơi đó là bọn hắn hàng ngày chỗ ăn cơm. Muốn tỷ tỷ giúp đỡ thu phục hai cái kia nữ nhân sao? Đợi cho vài người đi rồi, Tô Thanh Ca đi ra, có chút trêu chọc nhìn Tô Minh, ôn nhu giọng điệu, nhưng là nghe Tô Minh có chút da đầu rung lên. Khụ khụ. Tỷ tỷ, cái này có vẻ giống như không tốt lắm đâu. Tô Minh cảm thấy có chút là lạ, Đỗ cũng không là không tin tỷ tỷ, nàng tâm lý học tiến sĩ danh tiếng không phải là bạch đến. Chính là nha, tỷ tỷ phải giúp đệ đệ dạy dỗ nữ nhân, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Hơn nữa cảm giác nàng ngữ khí bên trong giấu giếm sát khí a, Tô Minh đều có một chút mồ hôi đầy trán. Ha ha. Tô Thanh Ca phát ra vài tiếng không biết là đùa giỡn vẫn là cười lạnh âm thanh phía trên lâu. Tô Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Như thế nào cảm giác tỷ tỷ mấy ngày nay có cái gì không đúng, phía trước còn ôn nhu dễ gần bộ dạng, hiện tại khiến cho hắn có chút sau lưng lạnh cả người rồi, hắn thậm chí lớn mật suy đoán, có phải hay không nữ nhân mấy ngày nay đến đây. Bất quá lời này là vạn vạn không dám nhận tỷ tỷ mặt nói ra. Bản bản mặt. Tô Minh hạ lệnh làm vài cái nữ hầu đem xe thiết giáp bên trong đồ vật mang ra đến, phía trước hắn quan sát nhà này tiểu lâu, phía dưới cùng có một chỗ tầng hầm. Vừa vặn có thể gửi những cái này súng ống vũ khí. Hao tốn ước chừng có 3 giờ rưỡi, mấy cái này nữ nhân mới đem xe thiết giáp bên trong đồ vật chuyển xong, một đống lớn súng ống vũ khí, bao gồm lựu đạn áo chống đạn vân vân. Hơn nữa còn có một chút vật tư, đồ ăn, thủy, còn có một đài loại nhỏ máy phát điện. Là vì để tránh cho mất điện sử dụng. Xong xuôi bước này, căn cứ bên trong vũ khí vấn đề cũng có thể nói tạm thời là giải quyết rồi. Thức ăn nước uống nguyên cũng đủ dùng, còn lại thời gian đã không đủ lại đi ra tìm tòi một chuyến, ban đêm zombie càng thêm nguy hiểm, Tô Minh cũng sẽ không muốn đi ra ngoài. Mà là nằm tại sofa phía trên, chậm rãi hưởng thụ tiểu nữ nô mát xa. Đầu của hắn gối lên Phương Thanh Thanh mềm mại bộ ngực sữa phía trên. Tại đây tận thế lạnh lùng lòng người bên trong, chỉ có này vú sữa coi như có chút độ ấm. Thế nào? Phương Thanh Thanh biết Tô Minh nói đúng hai cái kia nữ nhân. Mở miệng nói đến, cái kia kêu Triệu Yến Yến còn dễ giải quyết, lá gan tương đối nhỏ, cũng không có cái gì chủ kiến, chính là còn lại cái kia kêu Mộ Thanh nữ nhân, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thu phục, bất quá chỉ cần chủ nhân cho ta vài ngày thời gian. Ta nhất định sẽ làm cho nàng chậm rãi khuất phục, vậy là tốt rồi, ngươi trước mang cho ta một cái, là Triệu Yến Yến sao? Không, là cái kia Mộ Thanh à. Phương Thanh Thanh còn cho rằng chính mình nghe lầm, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn Tô Minh. Chủ nhân không đi thu phục cái kia dễ dàng, chẳng lẽ hắn yêu thích bá vương ngạnh thượng cung? Ha ha ha, ngươi đây liền không hiểu a, cái kia Mộ Thanh, nhìn không dễ dàng như vậy khuất phục, nhưng là nàng có nhược điểm. Hơn nữa lòng mang chính nghĩa. Đã có thể bị uy hiếp địa phương, hơn nữa, đây là một cái tốt lắm đột phá miệng, như là loại này nội tâm kiên cường, lòng mang chính nghĩa người, có đôi khi ngược lại dễ dàng hơn nhầm vào, bởi vì các nàng để ý đồ vật rất nhiều. Chỉ cần bắt được nhược điểm, không khó làm nàng khuất phục, tương phản cái kia loli, nhìn nhát gan sợ phiền phức, mặc dù ngươi cường cứng một chút, nàng cũng không dám phản kháng, nhưng là khẳng định không có khả năng dễ dàng phục tùng. Nói không chừng còn có khả năng gây sự tình. Phương Thanh Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu, cảm giác Tô Minh nói mỗi câu nói nàng đều biết, nhưng là hợp tại cùng một chỗ liền hoàn toàn nghe không hiểu. Không bao lâu, Mộ Thanh đã bị Phương Thanh Thanh mang tới, nàng quần áo bị đổi một bộ. Chính là trên tay tay khảo như trước không có cởi bỏ. Triệu Yến Yến đi theo hai người phía sau, gương mặt khí phẫn, ngươi muốn đối với Mộ tỷ tỷ làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là tham nàng thân thể a, mỹ nữ xinh đẹp như vậy cảnh hoa. Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Mang lấy gương mặt cười dâm, Tô Minh đến gần Mộ Thanh, hô hấp thân thể nàng thượng thơm mát. Ngươi ngươi. Buông nàng ra, Triệu Yến Yến có chút nóng nảy, nàng mặc dù có một chút nhát gan, nhưng là cũng bị Mộ Thanh đã cứu vài lần. Tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn nàng bị Tô Minh lăng nhục. Ta không phải là nói qua cho các ngươi sao? Tại cái trụ sở này bên trong, tất cả mọi người nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta, không thể phản kháng chút nào. Nói cách khác, các ngươi toàn bộ là của ta nữ đầy tớ, nếu là nữ đầy tớ, làm sao có thể phản kháng chủ nhân đâu này? Ngươi, nếu không là ngươi cưỡng ép chúng ta, Triệu Yến Yến có chút không phục nói đến. Ngươi phải nhớ kỹ. Nơi này là tận thế, pháp luật sớm đã không có tác dụng, chỉ cần ta nghĩ, chẳng sợ đem các ngươi tiền dâm hậu sát tại quan đi ra bên ngoài uy zombie, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đến ngăn cản, Tô Minh gương mặt lãnh cười nói đến. Triệu Yến Yến mặt nhỏ phía trên rõ ràng có chút sợ hãi không ít, mím môi còn nghĩ muốn nói gì đó, Yến Yến. Đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn cái gì, ta cùng ngươi, bất quá mời ngươi buông tha Yến Yến, nàng tuổi tác còn nhỏ. Không, Mộ tỷ tỷ, không muốn, không phải làm như vậy ta không đồng ý, nơi này không phải là cho các ngươi lưỡng muốn làm tỷ muội tình thâm, nếu chủ nhân muốn ngoạn, thân là nữ đầy tớ nên quỳ trên đất ngoan ngoãn quật khởi mông. Phương Thanh Thanh có chút không cao hứng nói đến, nàng thật sự là cảm thấy hai cái này nữ nhân có chút không cảm thấy được. Rõ ràng là tốt như vậy sự tình, thế nhưng còn dốc sức cự tuyệt, tại tận thế bên trong không có như vậy địa phương tốt. Không lo ăn uống, cũng không cần sợ zombie tiến công, chính là bồi tiếp chủ nhân là được rồi, các nàng thế nhưng còn không biết dừng, có thể bồi chủ nhân đi ngủ đó là vinh hạnh của các nàng, thật sự là không biết tốt xấu. Cho nên Tô Minh còn không nói gì. Phương Thanh Thanh liền có một chút mất hứng, chỉ trích hai cái nữ nhân. Mộ Thanh cùng Triệu Yến Yến hai người đều có chút im lặng, đồng thời cũng đối với Tô Minh dạy dỗ thủ đoạn có chút khiếp sợ, lúc này mới bao lâu, liền đem một cái độc lập tự chủ mỹ nữ minh tinh. Quả thực dạy dỗ thành một cái trung thành nhất nô lệ giống nhau. Tô Minh đã hiểu Phương Thanh Thanh đối với chính mình độ trung thành đã đạt được đến 99, cơ hồ muốn chật ních rồi, cho nên nói ra lời nói này cũng không kỳ quái. Ta biết ngươi có chút không phục. Thậm chí còn nghĩ như thế nào phản kháng, bất quá kia đừng lo, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta là của ngươi chủ nhân, thời thời khắc khắc đều là, không muốn nghĩ phản bội chủ nhân, nếu không ngươi nhận được tối trong mắt trừng phạt, Tô Minh ghé vào Mộ Thanh đợi lỗ tai vừa nói đến. Nàng biến sắc, ngươi là cảnh sát, tự nhiên cũng nhớ rõ phát thề quá, phải bảo vệ người bình thường những lời này a, vâng. Đối với Mộ Thanh đương nhiên cũng rõ ràng, không có phản bác. Ta... Có đôi khi muốn ra ngoài, tìm tòi vật tư. Còn có tìm kiếm khác người sống sót, mà căn cứ bên trong an toàn, liền không có người có thể phụ trách, mấy người các nàng sức chiến đấu đều không được, cho nên ta phải muốn tìm một cái có thể giúp ta trông coi căn cứ. Tô Minh ôm Mộ Thanh thân thể yêu kiều, làm nàng hai cái bánh thịt đặt ở ngực của mình thang, tại bên cạnh tai của nàng giọng nhỏ nhẹ nói đến, đây là Mộ Thanh nhược điểm, nàng nếu lòng mang chính nghĩa. Vậy khẳng định không có khả năng đối với bình thường người sống sót xuống tay. Tương phản, nếu như căn cứ gặp nguy hiểm, nàng thậm chí còn sẽ chủ động giúp đỡ. Cho nên chẳng sợ Tô Minh đi ra ngoài, cũng không sợ Mộ Thanh đem căn cứ của mình phá hư rồi. Về phương diện khác, chánh nghĩa của nàng cảm cũng có khả năng chế ước nàng. Không có khả năng sử dụng cái gì thủ đoạn âm hiểm. Ta cảm thấy, ngươi thực thích hợp vị trí này, Mộ Thanh thân thể run run vài cái. Muốn lui về phía sau lui một chút, chính là lại bị nam nhân gắt gao ôm lấy, hai tay cũng bị còng tay khảo không có cách nào khác hoạt động. Hắn dù sao vẫn là cái hoa cúc khuê nữ, bị nam nhân thân mật như vậy động tác quấy rầy, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Tâm tình có chút phức tạp, ta có thể giúp ngươi cam đoan căn cứ an toàn, nàng biết Tô Minh đây là tại lợi dụng chính mình. Bất quá nàng cũng cam tâm tình nguyện. Vậy là tốt rồi. Ta biết ngươi phải làm như vậy, bất quá, ta ngược lại có chút bận tâm, nếu như ngươi phản bội ta làm sao bây giờ? Dù sao ta tại bên ngoài, căn cứ bên trong có thể không có người là đối thủ của ngươi a. Tô Minh tiếp tục cám dỗ. A. Mộ Thanh mấp máy môi hồng, nàng cũng không có biện pháp cam đoan cái gì, hoặc là nàng nói Tô Minh cũng sẽ không tin tưởng, dù sao nàng đây coi như là bị nam nhân bắt buộc lăng nhục, hơn nữa Mộ Thanh rất rõ ràng. Đã không có đạo đức cùng pháp luật áp bách, nhân tâm lý hắc ám cùng dục vọng cũng sẽ bị hoàn toàn phóng thích, không biết có bao nhiêu dơ bẩn sự tình bây giờ đang ở phát sinh. Mặc dù nói không có phát sinh đại bạo loạn, nhưng là cả nước các nơi các loại giết người phóng hỏa, phạm tội cưỡng gian tội đều đang phát sinh, đã không có pháp luật ràng buộc, khắp nơi tội phạm. Mà Tô Minh cũng là như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem Mộ Thanh hai người trói lại đến tùy tiện đùa bẩn lăng nhục. Thậm chí chơi xong nhưng cấp zombie, mà các nàng liền phản kháng thực lực đều không có, Tô Minh kia cường đại thân thủ, quả thực sẽ không giống như nhân loại, Mộ Thanh chưa từng có gặp qua lợi hại như vậy. Thậm chí có thể nói như bây giờ, đều đã là Tô Minh tương đối nhân từ, bởi vì mặc dù các nàng không đáp ứng, Tô Minh cũng có thể làm được muốn toàn bộ, chính như hắn đang nói, hắn chính là cái trụ sở này bên trong chí cao vô thượng chủ nhân. Mà ở cái này pháp luật cùng đạo đức băng hắn tận thế bên trong, không có người có thể trừng phạt hắn muốn làm gì thì làm, ít nhất bây giờ là như vậy, tương lai có lẽ cũng là như thế này. Tô Minh sở dĩ phải làm như vậy, cũng là hy vọng Mộ Thanh có thể thật tình phục vụ cho hắn. Đương một cái chính mình trung thành nhất tấm chắn, thay chính mình thủ hộ trụ sở của hắn. Cho nên Tô Minh mới có thể như vậy cám dỗ, nghĩ muốn nhờ Mộ Thanh trong lòng chính nghĩa, phối hợp Triệu Yến Yến, thuyết phục nàng, ít nhất phải làm nàng bước đầu thần phục. Chẳng sợ chính là lợi dụ cùng hiếp bức, mà không là cấp căn cứ mang đến mất thăng bằng định phần tử. Ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi buông tha Yến Yến, Mộ Thanh dùng run rẩy âm thanh nói đến. Tốt, có thể Tô Minh một ngụm đáp ứng xuống. Chính là tâm lý hắn nhưng không có nghĩ buông tha Triệu Yến Yến cái này đáng yêu đảm tiểu loli. Mộ Thanh bây giờ là không muốn, nói không chừng về sau thần phục, thậm chí còn sẽ chủ động đem nàng kéo lên giường của mình, Tô Minh đối với điểm này thực tự tin. Mộ Thanh tuyệt đối không đỡ được hắn đại côn thịt, tại thêm phía trên các mặt dạy dỗ cùng cám dỗ. Cho nên nói, muốn tốt đem ngươi giao cho chủ nhân sao? Chỉ cần thành của ta nữ nhân, ta nghĩ ngươi cũng không có khả năng bỏ được mưu sát chồng a. Tô Minh nhẹ nhàng liếm láp Mộ Thanh vành tai nói đến. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, tùy theo hắn động tác, trong lòng thiếu nữ khẩn trương có chút phát run, thân thể cũng không tự chủ được căng thẳng, nhìn đến quả nhiên vẫn là cái chim non. Tuy rằng bề ngoài kiên nghị kiên cường, bất quá đối mặt loại chuyện này, sở hữu nữ nhân đều là giống nhau khẩn trương. Mộ Thanh trong lòng run rẩy, nàng cũng không biết sẽ như thế nào, nàng tuy rằng không phải là kia một chút cổ hủ truyền thống nữ nhân. Nhưng là cũng không biết như thế nào đối đãi cái này cướp đi chính mình trinh tiết nam nhân. Mộ tỷ tỷ, ngươi không nên như vậy, không muốn a, Tô Minh ngươi là tên khốn kiếp, có bản lĩnh hướng ta đến, Triệu Yến Yến có chút nóng nảy. Mắt thấy Mộ Thanh bị Tô Minh động thủ động cước, nàng có chút phẫn nộ rồi, chính là bị Phương Thanh Thanh gắt gao kéo lấy hướng bất quá. Yến Yến, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước a, Mộ Thanh tỉnh táo, tránh thoát Tô Minh ôm ấp. Hướng về ta Triệu Yến Yến nói đến. Không phải là, nhưng là này. Triệu Yến Yến có chút khó có thể tin, Mộ Thanh làm sao có khả năng khuất phục. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy nhận mệnh? Tùy ý người nam nhân này lăng nhục đùa bỡn, không có khả năng a. Chính là nhìn Mộ Thanh kiên định ánh mắt, nàng lại dao động. Không có việc gì, ta biết chính mình đang làm cái gì, ngươi đi ra ngoài trước a. Triệu Yến Yến nửa là bất đắc dĩ, nửa là tức giận nhìn Tô Minh, bị Phương Thanh Thanh đẩy ra gian phòng. Lưu lại hai người tại bên trong. Tô Minh có chút hưng phấn nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ cảnh hoa thân thể yêu kiều, hoàng mỹ dáng người, anh khí dọa người gương mặt xinh đẹp, không phải là truyền thống ý nghĩa thượng cái loại này mỹ, mà là một loại độc đáo kiên nghị. Vừa nhìn liền làm người khác biết đây là một cái kiên cường thiếu nữ, cũng không biết dùng đại dương vật đâm phá hắn xử nữ, nàng còn có khả năng hay không bày ra bức này biểu cảm. Mộ Thanh cao mày, nhìn Tô Minh tham lam cùng làm càng ánh mắt. Nàng nhất chán ghét như vậy, có không ít bị nàng bắt phạm tội cưỡng gian, đối mặt nàng chính là như vậy xích ánh mắt trần truồng. Tô Minh trực tiếp đem Mộ Thanh báo, đem nàng lại ném vào trên giường. Đáng thương nữ cảnh sát, tuy rằng nội tâm kiên cường, nhưng là vẫn là cái chim non, hoàn toàn không biết Tô Minh muốn làm cái gì, lại bị hắn vừa rồi làm càng hành động cấp kinh đến, chỉ có thể mặc lấy hỗn độn quần áo, chờ đợi nam nhân thẩm phán. Tô Minh mở ra đầu giường tủ quần áo, lung tung lật một chút, tìm được hai cặp màu đen tất lụa ống dài, đây là hắn buổi chiều tại một cái thương trường bên trong tìm được, cố ý mang về đến không ít, cấp chính mình nữ nhân xuyên. Ngươi muốn làm gì? đáng thương ngực lớn Cảnh Hoa vừa nhìn Tô Minh trên tay tất chân, kinh nghi ngờ phía dưới nhịn không được hỏi, nàng vốn là cho rằng chính là bị Tô Minh nằm sấp đi lên đờ tờ vài cái là được, cùng lắm thì coi như là bị chó cắn rồi. Không nghĩ tới còn muốn bị như vậy đùa giỡn. Làm ngươi hãy thành thật điểm. Tô Minh cười nói, ngươi tốt nhất không nên phản kháng, nếu không ta nhưng mà mặc kệ cái gì ước định nga, vừa vặn liền hai người các ngươi chơi với nhau. Nói xong, hắn đá rơi xuống giày, nhảy lên giường lớn, không nói lời gì đem mỹ nữ cảnh sát hai tay từ phía sau cử quá đỉnh, dùng nhất chiếc vớ một đầu trói lại cổ tay thượng tay khảo, một đầu khác cột vào đầu giường phía trên. Sau đó lại dùng hai chiếc vớ khổng trụ Mộ Thanh hai chân. Tất chân mặt khác một đầu tắc kéo qua đi trói ở tại giường lớn hai cái chân phía trên, như vậy vừa đến, cái này ngực lớn Cảnh Hoa liền phân hai chân nằm tại trên giường mặt hắn thịt bò. Ngươi đem ta trói khởi tới làm gì? Mộ Thanh sắc mặt có chút không tốt, nếu như nói khảo ở nàng hai tay còn có thể nói là sợ nàng phản kháng, như vậy dạng đem nàng trói gô là có ý gì? Chẳng sợ người thiếu nữ này tâm lý tại như thế nào kiên cường, thân thủ tại tốt như vậy. Nói cái gì lòng mang chính nghĩa, có thể vì người khác hy sinh, đợi chân chính đến bị người khác thịt bò thời điểm nàng vẫn là biến trở về này cái đơn thuần thiếu nữ, mang đến tâm lý sợ hãi. Tô Minh cười dâm một tiếng, cầm lấy còn lại một cái cuối cùng màu đen tất chân đi đến Mộ Thanh trước mặt. Nói, ta chỉ là làm ngươi hãy thành thật điểm, ngươi yên tâm. Ngươi không mở miệng cầu ta, ta là tuyệt đối không có khả năng chơi ngươi. Nói xong, hắn đem tất chân gãy một chút, liền dùng tất chân che lại nữ hoa khôi cảnh sát đôi mắt. Cũng ở sau óc đánh cái kết, cái này Mộ Thanh cái gì đều không nhìn thấy rồi, chỉ có thể cắn răng tại một mảnh hắc ám trung chờ đợi, nói cho mình nhất định phải nhẫn nại, phải kiên cường. Đột nhiên, Mộ Thanh cảm thấy ngực hơi hơi chợt lạnh. Nàng biết, đây là nam nhân đem ngực của nàng tráo lấy xuống. Tên hỗn đảng này xuất sinh. Nhất định là dùng kéo đem ở giữa cắt bỏ. Bởi vì nàng cũng không có cảm giác đến sau lưng áo ngực nút thắt bị giải khai. Tâm niệm chưa đã. Nữ hoa khôi cảnh sát liền cảm thấy chính mình kia hình như còn tại run rẩy run run bụng bị xâm phạm, chẳng phải là tưởng tượng trung rất lớn lực cái kia dạng xoa bóp, ngược lại là như gần như xa đầu ngón tay chạm đến, tại chính mình kia gợi cảm rốn xung quanh chậm rãi vạch thành vòng tròn. Nhất vòng vòng, dần dần khuếch tán ra. Bị che lại đôi mắt, nữ cảnh sát cảm quan đối với xúc giác liền phá lệ nhạy cảm, này như gần như xa chạm đến giống như là nhẹ nhất âm nhạc, nhàn nhạt, đã có chỗ hiệu quả điều khiển. Tô Minh cũng không vội ở xâm phạm Mộ Thanh, hắn muốn từng bước khiêu khích này nữ cảnh sát hoa thân thể tình dục, làm nàng chậm rãi thất thủ lên. Mộ Thanh thân thể rất là mê người, dáng người mặc dù nói không tính là tốt nhất, nhưng là thường xuyên rèn luyện, đặc cảnh huấn luyện rất lớn, cái loại này mạnh mẽ dáng người, thẳng tắp hai chân, cùng tràn ngập co giãn bắp thịt, thập phần có đường cong. Không phải là cái loại này đẩy đà mượt mà là đường cong hữu lực. Cũng không có nhiều lắm bắp thịt, nhìn thập phần mê người, chậm rãi vuốt ve trắng nõn phần bụng, thậm chí còn có thể cảm giác được có cơ bụng. Tô Minh nhẹ nhàng động tác, chậm rãi bóp Mộ Thanh tâm huyền, từ từ, tâm tình của nàng tùy theo này khinh phiêu phiêu. Như có như không động tác kích thích hạ buông lỏng xuống. Đột nhiên, này vẽ nên các vòng tròn ngón tay vạch đến nàng cho rằng ngạo vú to gốc rễ, nữ hoa khôi cảnh sát tâm tình lại lần nữa khẩn trương lên đến, thân thể của nàng lúc này là nhạy cảm như vậy. Nhẹ nhàng chạm đến liền có phi thường rõ ràng khác thường cảm giác, khi ngón tay linh hoạt tại trước ngực mình vú to phong thượng chậm rãi vạch thành vòng tròn, chậm rãi giống cao phong vạch tới. Dần dần, Tô Minh ngón tay sắp đi đến vú to đỉnh núi quả nhiên chỗ mẫn cảm. Anh khí nữ hoa khôi cảnh sát hạ xuống quyết định, cắn chặt môi, cho dù bị nam nhân nhéo chà sát kia một đôi mẫn cảm nho, cũng tuyệt không mở miệng lên tiếng. Nhưng là, đối thủ này ngón tay sắp tới đem chạm đến kia mẫn cảm nho trước một chớp mắt. Đột nhiên ly khai thân thể của chính mình, Mộ Thanh không tự chủ thở một hơi, buông lỏng không ít, Tô Minh nhìn đến ngực lớn Cảnh Hoa thiếu nữ biểu cảm, mỉm cười. Lừa gạt đôi mắt Mộ Thanh phỏng chừng còn không biết mình bây giờ động tác đến cỡ nào hương diễm a, đã hỗn độn mái tóc phi ở sau óc, hai tay bị trói buộc lên đỉnh đầu. Cơ hồ là ở trần, chính mình kia mạnh mẽ lung linh thân thể hoàn toàn bày ra. Mà hai chân của nàng tách tách ra, hạ thân mặc một bộ quần bò, khiến nó tràn ngập co giãn bờ mông cơ bắp phóng thích ra, thẳng tắp hai chân tách ra. Như là tại hoan nghênh nam nhân tiến vào, chẳng sợ hạ thân không có chút nào bại lộ, cái loại này bộ dạng thậm chí so với lộ ra trọn vẹn còn muốn càng thêm mê người. Mà Tô Minh sớm đã quần áo cởi tẩn, dương vật cao ngất rồi. Nhưng là hắn cũng không có cấp bách, muốn cho cái này trung trinh nữ hoa khôi cảnh sát mở miệng cầu chính mình đờ tờ nàng, chỉ có thể nại ở tính tình, từng chút dụ dỗ nàng tính dục. Hơn nữa muốn chinh phục loại này kiên nghị kiên cường nữ hoa khôi cảnh sát. Muốn đánh phá nàng lòng tự ái của mình cùng điểm mấu chốt, đợi cho sắc mặt nàng ửng hồng, khoái cảm một đợt trào lên đến thời điểm không tin nàng còn có thể kiên trì ở bộ kia anh khí biểu cảm. Tô Minh một tay nhẹ nhàng đè lại nữ hoa khôi cảnh sát mềm mại bụng. Dùng một tay kia lặp lại nhiều lần như vậy động tác, mỗi lần đều là sắp tới đem tiếp xúc được nữ hoa khôi cảnh sát kia màu hồng đầu vú thời điểm bỏ đi, mà ngay từ đầu nữ hoa khôi cảnh sát cũng là tùy theo nàng động tác theo buông lỏng đến khẩn trương. Rồi đến buông lỏng. Nữ hoa khôi cảnh sát dần dần cảm thấy đặt tại chính mình nơi bụng vuốt phẳng bàn tay phát ra nhiệt lực, trực thấu chính mình non mềm bụng, đến chính mình thai nghén sinh mệnh thần thánh tử cung, hạ thân kỹ năng hình như bắt đầu thức tỉnh. Mà ở trước ngực, nọ vậy đáng chết ngón tay vài lần tại chạm đến chính mình mẫn cảm phía trước một chút bỏ đi, nữ hoa khôi cảnh sát bắt đầu vẫn là thở phào một cái, nhưng là vài lần qua đi, lại cảm thấy bất an. Chính mình kia mẫn cảm đầu vú, thế nhưng phản phất có nhiều điểm ngứa, rất muốn nọ vậy đáng chết ngón tay đến công một chút, có thể là lại lúc nào cũng là thiếu chút xíu nữa. Nữ hoa khôi cảnh sát mặt phía trên nổi lên đỏ ửng. Trong miệng cũng đã phi khớp hàm đóng chặt rồi, răng trắng bóng cắn miệng môi dưới, cảm giác thập phần xấu hổ cùng khó chịu, dĩ vãng đều là nàng buộc chặt phạm nhân, không nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ bị như vậy đối đãi. Không được. Nhất định phải nhịn xuống. Quả thực quá xấu hổ, Mộ Thanh mỗi lần báo cho chính mình, kiên quyết không muốn tại Tô Minh trước mặt triển lãm chính mình nhu nhược đáng xấu hổ mặt khác. Nhưng là, nàng kia mẫn cảm và thành thực thân thể lại không nghe lời nói của nàng. Nữ hoa khôi cảnh sát hô hấp bắt đầu dồn dập, đương tay của đàn ông ngón tay sắp đến nhũ phong thời điểm, bị che lại đôi mắt nữ hoa khôi cảnh sát bắt đầu theo bản năng vặn vẹo thân thể, ý đồ tránh né Tô Minh ma trảo tập kích. Tô Minh đương nhiên không thể như nàng mong muốn, cùng lúc, hắn tiếp tục chính mình, vẽ vòng, sự nghiệp, về phương diện khác, vốn là đè lại nữ hoa khôi cảnh sát bụng tay bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới vạch tới. Mộ Thanh vốn là còn cảm giác thân thể buông lỏng. Trước ngực nụ hoa chỗ mẫn cảm không có bị tập kích, ai thành nghĩ tay của đàn ông thế nhưng chuyển đổi một cái khác càng thêm đòi mạng mục tiêu, loại tâm tình này thay đổi rất nhanh làm nàng dị thường khó chịu. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát chỉ cảm thấy vốn là tụ tập tại bụng cổ kia nhiệt lực bắt đầu dần dần dời xuống. Chậm rãi sẽ đến chính mình giữa hai chân. Khi ngón tay linh hoạt cách quần bò, dọc theo chính mình khe thịt nhẹ nhàng qua lại vuốt phẳng. Hình như tại từng chút một mang đi lực lượng của chính mình cùng lý trí. Chật chật chật, thật sự là đường công hoàng mỹ a. Tô Minh một bên đùa giỡn, nhất vừa thưởng thức mỹ nữ hoa khôi cảnh sát kia bởi vì thường xuyên rèn luyện, cùng bị bó sát người quần bò băng bó kiện mỹ thân thể yêu kiều. Ngạo nghễ vểnh lên mà hình dạng hoàng mỹ mông cong làm người ta yêu thích không buông tay. Rất nhanh. Trước ngực cùng nơi riêng tư đồng thời bị như vậy như có như không tiến công nữ hoa khôi cảnh sát cảm thấy trí mạng nhất cảm giác. Ngứa, cả người tê tê dại dại, Mộ Thanh liều mạng muốn tránh né, lại phát hiện bị trói buộc không chỗ có thể trốn, quả thực muốn xấu hổ chết. Mẫn cảm đầu vú đã nhồi máu đứng thẳng, mật huyệt của nàng cũng bắt đầu ngứa. Dải ngứa chạm đến gần ngay trước mắt, nhưng thủy chung không thể được đến. Nữ hoa khôi cảnh sát thân thể tùy theo Tô Minh động tác phập phồng, quật cường đôi môi liều mạng kiên trì, ý đồ kéo dài đến thắng lợi khoảnh khắc. Chính là nam nhân không có khả năng cho nàng như vậy cơ hội, chính là Mộ Thanh không biết chính là, nàng càng là khẩn trương, thân thể đối với tiếp xúc thì càng mẫn cảm, ngay tại mỹ nữ hoa khôi cảnh sát xấu hổ giận dữ cùng khẩn trương đạt tới cực điểm thời điểm Tô Minh nhất duỗi tay. Ngón trỏ cùng ngón giữa chuẩn xác niệm ở kia sớm no đủ đứng thẳng phấn nộn đầu vú. Một mực kiên trì nữ hoa khôi cảnh sát đột nhiên bị nắm đầu vú, hy vọng chạm đến đột nhiên tiến đến, nữ hoa khôi cảnh sát tại đột nhiên kích thích phía dưới. Buộc chặt thân thể chợt ở giữa buông lỏng xuống, kìm lòng không được mở miệng mềm mềm kêu ra tiếng tân, hừ nhẹ một tiếng. Như là cùng bạn trai làm nũng giống nhau nhuyễn nhu. Tô Minh cười lạnh một tiếng, từ nơi này một tiếng bắt đầu. Chậm rãi tăng thêm tiến công trước ngực lực độ, bàn tay thông thả đã có lực nắm lấy một cái vú to vuốt ve, nhưng là đối với kia đầu vú mẫn cảm, lại vẫn là cách một hồi, mới ân huệ, bóp một chút, mà mỹ nữ hoa khôi cảnh sát một khi nếm được ngon ngọt đã mở miệng. Liền rất khó thu tiếng. Mộ Thanh âm thanh dần dần vang lên. Ngay từ đầu vẫn là nhẹ nhàng thở gấp, về sau chính là ức chế không được trầm rì vài tiếng, mật huyệt bên trong dâm thủy bắt đầu chảy ra, làm ướt quần bò. Vòng eo tùy theo nam nhân tiến công mà chậm rãi vặn vẹo. Nguyên lai chúng ta kiên cường nữ hoa khôi cảnh sát, đang bị nam nhân đùa bẩn thời điểm cũng có khả năng như vậy tao a. Tô Minh ghé vào Mộ Thanh bên tai đùa giỡn. Ô! Không có, Mộ Thanh chợt ở giữa khẩn trương lên đến, vốn là đắm chìm trong dục vọng đầu óc cũng thanh tĩnh không ít, lúc này mới nhận thấy chính mình hạ thân khác thường, từng cổ mật dịch thuận theo chảy đi ra ngoài, từng đợt sền sệt dính dính ướt át. Phải không? Vậy ngươi nếm thử đây là cái gì? Tô Minh cũng không có phản bác nàng, mà là bắt tay thượng dính mật dịch tiến đến nữ hoa khôi cảnh sát bờ môi làm nàng thưởng thức. À! Không muốn, ngươi lấy ra, cút ngay. Mộ Thanh làm sao không biết đây là bên người. Làm nàng đi thưởng thức chính mình hạ thân chảy ra đồ vật, vậy còn không như đi tìm chết. Tô Minh thấy thế, nhanh chóng nâng mỹ nữ hoa khôi cảnh sát đầu, một ngụm hôn lên. Mộ Thanh nhất thời chưa từng phân biệt đến, còn cho rằng là nam nhân đem ngón tay duỗi tiến vào. Bản năng liền muốn cắn một cái, lại bị nam nhân mạnh mẽ bóp một cái đầu vú, đau đớn buông lỏng ra miệng, Tô Minh nhân cơ hội đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Ô ô! Thật kỳ quái a, đây là cái gì? Một cổ nhuyễn nhu ngọt lành mùi vị. Không hiểu cảm thấy có chút thoải mái, Mộ Thanh sửng sốt một chút đến, giống như không phải là ngón tay. Cũng không có thưởng thức được chính mình hạ thân đồ vật. Tô Minh nhưng không có nhàn rỗi, ngược lại là chậm rãi đem nữ hoa khôi cảnh sát quần bò cởi. Bó sát người quần bò còn có chút khó khăn cởi, cũng may nam nhân phía sau chỉ số thông minh có thể so với yêu theo tư thản, không ra 2-3 lần, Mộ Thanh hạ thân quần áo đã bị hắn cởi sạch sành sanh. Đợi cho Mộ Thanh mơ mơ màng màng theo Tô Minh hôn nồng nhiệt trung phản ứng thời điểm nàng cả người mấy có lẽ đã bị cởi sạch sành sanh. Chỉ còn lại có áo xuyên tại trên người, nhưng là nút thắt cũng bị giải khai, trước ngực lộ ra một mảnh, hai cái áo ngực bị theo bên trong ở giữa cắt, lộ ra hoàn mỹ không tì vết vú lớn. Hôn nồng nhiệt kết thúc, nữ hoa khôi cảnh sát quần áo bị lấy hết. Thân thể bên ngoài mẫn cảm nhất chỗ, kia giấu ở bánh bao huyệt khe thịt đỉnh hòn le nhồi máu đứng lên, theo kia hai miếng màu mỡ môi mật trung lộ ra tiểu tiểu đầu đến, nơi này chính là kế tiếp tiến công mục tiêu. Không nghĩ tới chúng ta mỹ nữ cảnh hoa. Không riêng gì có như vậy hoàng mỹ vú lớn, liền phía dưới cũng là như vậy màu mỡ bánh bao huyệt, quả thực chính là vì nam nhân mà sinh đó a, khó trách ngươi như vậy tao a. Mộ Thanh phản ứng, nàng chẳng phải là không biết Tô Minh hành động. Muốn dùng xuống tiện dâm đảng từ ngữ khiêu khích nàng, cùng với kích thích thân thể của nàng muốn cho nàng khuất phục tại nam nhân dưới người, chính là loại khoái cảm kia quả thật xác xác thật thật, không có cách nào khác cự tuyệt. Ngươi cũng chỉ có này chút thủ đoạn sao? Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng, ngụy trang xuất từ mình bình tĩnh, nàng biết hiện tại không thể biểu hiện ra yếu đuối, nếu không có thể thật nhịn không được khuất phục. Tô Minh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Mộ Thanh bây giờ còn có thể bảo trì bản tâm cùng bình tĩnh. Thật là làm cho hắn có chút thay đổi cách nhìn, bất quá chính là như vậy, càng là khó có thể thuần phục liệt mã, chinh phục mới cũng có hương vị, hắn cười to vài tiếng. Vậy ngươi liền chờ xem, nói, hắn hai tay ly khai Mộ Thanh thân thể. Luôn luôn tại nhận được khiêu khích nữ hoa khôi cảnh sát, đột nhiên ly khai nam nhân vuốt ve, thân thể thế nhưng hư không, nàng tâm lý thế nhưng sinh ra dục vọng mãnh liệt, Mộ Thanh kia cường chống lấy bình tĩnh cùng kiên nghị cũng không cách nào chống đỡ, thân thể mềm mềm phóng phía dưới đến, nhất thời lại có một chút không biết làm sao làm mới tốt. Bịt mắt mỹ nữ cảnh hoa Mộ Thanh không biết Tô Minh đang làm cái gì. Nhưng là, nàng biết, thân thể của nàng đã bị nam nhân điều động, hiện tại nhu cầu cấp bách tiến thêm một bước động tác. Đang lúc nữ hoa khôi cảnh sát khó chịu thời điểm, đột nhiên, nàng kia cực mẫn cảm địa âm đế lại nhận được trí mạng công kích. Đó là một cái mềm mại, lông xù, dị thường làm mình mật huyệt ngứa ngáy đồ vật. Kia dĩ nhiên là một phen chổi lông nhỏ. Nữ hoa khôi cảnh sát biết, này trong phòng chổi lông cũng chỉ có hóa trang trà, tên bại hoại này. Thế nhưng dùng hóa trang cà đi đối phó chính mình hòn le. Nữ cảnh sát không còn kịp suy tư nữa, bởi vì kia mềm mềm dày đặc mau mau nhất tề phất qua chính mình khe thịt, tựa như trăm vạn chỉ dày đặc ma ma tay nhỏ đồng thời vuốt ve tiểu huyệt thịt mềm, này đã muốn cho nàng hỏng mất. A. À. Nga, nữ cảnh sát cũng không nhịn được nữa dùng sức giãy dụa thân thể, lớn tiếng rên rỉ lên. Ta nghĩ muốn. Ta nghĩ. A, à, thật thoải mái. Nữ hoa khôi cảnh sát phong tình rên rỉ. Tô Minh một bên nhẹ nhàng cà, một bên điều chỉnh vị trí của mình, đi đến Mộ Thanh giữa hai chân, kia thẳng tắp côn thịt dần dần tới gần, lửa nóng quy đầu xuất đến đó sớm đã chảy ra vô số dâm chất lỏng khe thịt chỗ. Đột nhiên cảm thấy hạ thân bị một cái lửa nóng cứng rắn vật thể đứng vững, nữ hoa khôi cảnh sát đương nhiên biết đây là cái gì, nhưng là bây giờ nàng đã bị dục vọng của mình khống chế được, chỉ biết là kỳ ngứa vô cùng mật huyệt cần phải cường tránh mạnh mẽ cắm vào. Nàng cố gắng ép chính mình cố giả bộ bình tĩnh, chính là mẫn cảm hạ thân, căn bản cũng không thụ nàng khống chế, ý đồ đem nam nhân côn thịt thu vào, nhưng là Tô Minh nơi nào có dễ dàng như vậy làm nàng thực hiện được. Côn thịt một mực bảo trì tiếp xúc lỗ thịt miệng ma sát trạng thái. Lại một chút cũng không có cắm vào ý tứ. Tô Minh lén lút cởi bỏ cột vào Mộ Thanh hai chân thượng tất chân, nữ hoa khôi cảnh sát kia gợi cảm hai chân lại chẳng biết xấu hổ bóp chặt hắn eo, tầm mắt bị che lại ngực lớn cảnh hoa hoàn toàn không có phát hiện mình bây giờ bộ dạng đến cỡ nào đói khát. Tốt. Mau vào. Ân. Cuối cùng, nàng cũng không nhịn được nữa, đã mở miệng. Tiến đến. Ngươi là đang cầu xin ta sao? Tô Minh cười đắc ý nói. Ta. Ân. Ô, nữ cảnh sát cơ hồ liền muốn xấu hổ giận dữ khóc lên. Một là vì chính mình kiên trì sắp thất bại mà khóc, một là vì chính mình kia thủy chung không thể nhét đầy hư không mà khóc. Ngươi cầu ta làm gì? Tô Minh từng chữ nói, ta muốn ngươi tin tưởng nói ra cầu ngươi đờ tờ ta bốn chữ này. A. À. Không. Cầu ngươi. Thao. Ta, nữ cảnh sát rốt cuộc không kiên trì nổi, liên tục không ngừng dục vọng đã đem nàng tâm lý phòng tuyến vọt cái thất linh bát lạc, cuối cùng liền một tia cuối cùng kiên trì cũng vứt bỏ rồi. Bỏ qua cuối cùng chống cự. Nói xong câu đó, nàng chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, giống như buông xuống cái gì vậy giống nhau, không hiểu cảm giác không có khó khăn như vậy bị, cũng không có tưởng tượng trung cái loại này khó có thể nói ra khỏi miệng giống nhau. Nam nhân càng rỡ cười đến, ngươi đã mở miệng cầu ta, ta là tốt rồi tốt uy nhất đút ngươi kia ăn không đủ no lẳng lơ bánh bao huyệt a. À. Vừa dứt lời, Tô Minh mạnh mẽ thúc một cái eo, côn thịt nhất cắm đến để, thẳng vào người này huyệt bánh bao huyệt chỗ sâu nhất. Đại lực đờ tờ đến tiểu huyệt phần cuối. A. À. Nha. Nữ hoa khôi cảnh sát bị lần này phá thân, làm đau kêu, phát ra vài tiếng kêu thảm thiết. Kỳ thật nàng bởi vì kinh thường tính rèn luyện, màng trinh sớm đã không còn rồi. Chính là còn từ trước đến nay không có trải qua tình yêu mà thôi, sau đó lần thứ nhất liền gặp được Tô Minh lớn như vậy dương vật, trực tiếp một chút bị đờ tờ sắp hư mất. Mộ Thanh cảm giác chính mình từ trước đến nay chưa từng thống khổ như vậy. Hạ thân giống như là bị nung đỏ thiết côn bổ ra giống nhau, rõ ràng tiểu huyệt bên trong có không ít dâm thủy, nhưng là vẫn có một loại cực hạn đờ tờ chát ma sát thống khổ. Hai hàng trong suốt nước mắt theo nữ hoa khôi cảnh sát khóe mắt chảy xuống. Cũng không biết là bởi vì chính mình mất đi trinh tiết, vẫn là bởi vì nàng lấy thân tự hổ hối hận. Nàng tại thường ngày bên trong huấn luyện khắc khổ đến té xỉu thời điểm không có rơi lệ, tại chính mình tốt nhất trưởng bối Giang Phong thời điểm chết không khóc khóc. Chính là bị nam nhân thô bạo cướp đi trinh tiết thời điểm lại cũng không nhịn được nữa. Bất kể là bất kỳ cái gì kiên cường nữ nhân, ở phía sau, nàng đều giống như là nhu nhược tiểu nữ sinh giống nhau, chỉ có thể là khóc sướt mướt nằm ở nam nhân dưới người cầu xin mà thôi. Tô Minh cũng đã là nghẹn rất lâu rồi, hắn chỉ muốn hung hăng xông pha. Mạnh mẽ đem nữ cảnh sát lật người đến, thành tùy ý nam nhân nhục nhã doggy style, hai tay còn bị trói tại đầu giường, tiếp lấy, hắn nắm lên nữ hoa khôi cảnh sát phì nộn hai mông. Cấp tốc đại lực quất cắm đến, hai cái to lớn vú sữa rủ xuống đến, bị đờ tờ liên tục lay động. Hai nụ sở mang đến thống khổ còn không có duy trì quá lâu, rất nhanh liền bao phủ ở tại nam nhân liệt tục không ngừng quất cắm khoái cảm bên trong. Thân thể bị khai phá đi ra nữ hoa khôi cảnh sát bắt đầu nhịn không được rên rỉ lên. Tuyệt sắc cảnh hoa sâu thẳm khúc chiếc bánh bao viên bị Tô Minh tùy ý nhu ngược, kia chặt khít hoa kính, dày đặc nếp nhăn, phản hồi về đến chính là vô tận khoái cảm. Phì nộn bờ mông thừa nhận hung mãnh va chạm, ba ba âm thanh hỗn tạp nữ cảnh sát hoặc xấu hổ hoặc sỉ hoặc hối rên rỉ, ô ô. Không muốn a, nữ cảnh sát chỉ cảm thấy chính mình hoa huyệt bị lửa nóng cùng cứng rắn điền tràn đầy. Hoa tâm của mình lại bị đại quy đầu cắn, bỗng đến một thân tê tê, chính mình lại bị cưỡng gian. Tâm lý khuất nhục cùng thân thể kích thích làm nữ cảnh sát trong miệng nhịn không được nũng nịu lên. Mà Tô Minh là tận tình thưởng thức lấy nữ hoa khôi cảnh sát bánh bao huyệt mỹ vị. Khi chặt chẽ bao bọc cùng ôm nhu hữu lực hút mút làm hắn sảng khoái vô cùng. Tô Minh cười nói, mộ cảnh quan, ngươi huyệt dâm thật đúng là hiếu khách, của ta đại dương vật mới vừa vào đi mà bắt đầu hút. Nói xong hắn mạnh mẽ quất cắm vài cái. Ngươi! Ngươi nói bậy! A a a, nữ cảnh sát vừa muốn phản bác, lại bị nam nhân vài cái mạnh mẽ quất cắm biến thành liên tục trên rỉ lên. Mà Tô Minh tắc tiếp tục quất cắm, tùy theo hắn đại côn thịt ra vào. Quy đầu hung hăng ma sát mỹ nữ hoa khôi cảnh sát kia mềm mại âm đạo tường thịt, cạo ra càng nhiều dâm thủy, mộ thanh chỉ cảm thấy này đại côn thịt mỗi một lần quất cắm cũng có thể làm cho hoa tâm của mình một trận run rẩy. Đặc biệt rõ ràng cảm thấy quy đầu bên cạnh cạo lau chính mình mẫn cảm âm đạo bức tường thời điểm truyền đến từng đợt tê dại, mỗi cạo một chút, chính mình cảm giác vô lực liền tăng thêm một phần, mà chính mình mẫn cảm cũng tăng thêm một phần. Còn có kia đại đầu chim đứng ở hoa tâm chỗ sâu nhất mềm mại thời điểm giống như là có một cái nàng chính mình tự an ủi thời điểm dù sao cũng công không đến chỗ ngứa bị công trúng, mỗi khi côn thịt rút ra thời điểm hoa tâm thịt mềm hay dùng khó nhịn ngứa ngứa hướng chính mình đưa ra ý kiến. Thẳng đến hoa tâm quy đầu tiếp theo tiếp xúc thân mật. Nam nhân một tay ôm cặp kia thon dài chân đẹp, một tay bắt lấy lắc lư vú lớn, bừa bãi quất cắm, mà dưới hông nữ hoa khôi cảnh sát thì bị hắn chọc vào uyển chuyển nũng nịu. Tô Minh chậm rãi gia tăng lực độ, quy đầu mỗi một lần đều thật sâu cắm vào nữ cảnh sát hoa tâm chỗ sâu nhất, mỗi một lần đi ra đều mang ra khỏi không ít dâm thủy, mỗi một lần hạ thân va chạm đều phát ra hữu lực ba ba âm thanh. Nữ hoa khôi cảnh sát đang bị bắt buộc gian dâm, nhưng hạ thân truyền đến khoái cảm cũng là như vậy rõ ràng, tại nhục nhã cùng khoái cảm, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát sắc mặt đỏ ửng, đôi môi hởi mở, tùy theo nam nhân mỗi một lần cắm vào mà phát ra mê người yêu kiều đề. Ha! Ha ha ha, Tô Minh cười to nói, tội phạm cưỡng gian cảnh quan, hơn nữa tội phạm đại dương vật chọc vào tao cảnh hoa cao trào ẩn khởi. Cảnh quan đại nhân, ngươi huyệt dâm thật hút. Dương vật của ta thật lợi hại a. Hắn một bên quất cắm một bên liên tục không ngừng dùng ngôn ngữ nhục nhã dưới hông nũng nịu ngực lớn cảnh hoa, chỉ chốc lát, thân thể của nàng liền rung rung, hoa huyệt nội bắt đầu co lại, màu mỡ bánh bao huyệt hấp lực bắt đầu tăng cường. Nữ cảnh sát cao trào liền một đợt nhận lấy một đợt vọt đi ra. Một lần, hai lần, ba lượt. Nữ cảnh sát tại vô tận xấu hổ cùng bị người khác gian dâm đến cao trào kích thích cảm trung cao trào sóng sau cao hơn sóng trước. Cuối cùng, tại đây màu mỡ danh huyệt từng trận co lại bên trong, Tô Minh đem đầy mãn tinh dịch hung hăng bắn vào này mẫn cảm mỹ thiếu nữ cảnh quan tử cung. Nữ hoa khôi cảnh sát hai tay vẫn đang bị trói buộc, hai chân hơi tách ra. Khi bình thường đóng chặt đầy đặn môi mật hơi hơi mở ra, dâm mỹ chất lỏng tại miệng hang tỏa ra dâm mỹ quang mang, ngươi muốn làm gì? Thật sự là không hiểu các ngươi như thế nào nghĩ. Có thể cùng chủ nhân ân ái, kia là vinh hạnh của các ngươi a, như thế nào đều không tình nguyện bộ dạng, thật sự là không biết phân biệt, Phương Thanh Thanh có chút khinh thường nói đến. Triệu Yến Yến là nghe bên trong gian phòng mộ thanh mang lấy thống khổ rên rỉ cùng kêu thảm thiết, còn có kia làm càng bừa bãi tiếng cười, còn có liên tiếp không ngừng giao hợp tình yêu âm thanh, ba ba ba. Loli thiếu nữ siết chặt quả đấm nhỏ. Sắc mặt có chút hối hận cùng thống khổ, nghe mộ thanh kêu thảm thiết kêu rên, còn không biết nàng bị đồ cặn bà kia phạm tội cưỡng gian tra tấn hơn thảm đâu. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết đều giống như đâm vào thiếu nữ trái tim phía trên giống nhau. Làm nàng hối hận cùng vô cùng thống khổ, nếu không là bởi vì chính mình, mộ tỷ tỷ tuyệt đối không có khả năng hướng nam nhân khuất phục. Phía sau, còn nghe được bên cạnh nữ nhân khinh thường trào phúng, thiếu nữ lúc ấy liền phẫn nộ rồi, hỗn đản. Ngươi cũng là đồng lõa, phạm tội cưỡng gian đồng lõa tiện nhân, Triệu Yến Yến có chút tức giận cùng Phương Thanh Thanh đánh lẫn nhau lên. Ai nha, Phong Tử, ngươi người điên. Phương Thanh Thanh có chút mộng bức, không biết cái này tiểu thấp cái có ý tứ gì. Bất quá tại nàng nhìn đến, Tô Tô Minh tựa như chính mình thần trong lòng Minh giống nhau, cưỡng gian cái nữ nhân là cái vẹo gì, có thể bị chủ nhân cưỡng gian đó là vinh hạnh của nàng, như thế nào còn như vậy một bộ không cam lòng bộ dạng. Thật sự là không biết phân biệt. Bất quá Phương Thanh Thanh những lời này ngược lại chọc giận vốn là tại trong phẫn nộ Triệu Yến Yến, lúc ấy liền cùng với nàng động thủ đến, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Phương Thanh Thanh bị đánh kế tiếp bại lui. Làm gì chứ? Tất cả dừng tay. Nghe được động tĩnh, trên lầu lao xuống đến vài người, Tô Thanh Ca chỉ huy vài cái nữ nhân đem Triệu Yến Yến đè xuống. Phương Thanh Thanh bị buông ra, gương mặt phẫn nộ nhìn Triệu Yến Yến. Nếu không là nghĩ chủ nhân có khả năng đối với cái này loli cảm thấy hứng thú. Nàng đã sớm xông lên đánh nàng một trận rồi, đừng cho là nữ nhân cũng không dám đánh nhau. Tuy rằng không dám minh trả thù, nhưng là Phương Thanh Thanh vẫn là tại trong lòng cấp Triệu Yến Yến cái này loli ký lên một khoản, lưu lại về sau cùng chủ nhân cùng một chỗ ân ái thời điểm tại thật tốt trả thù nàng. Triệu Yến Yến gương mặt không cam lòng, tại nàng nhìn đến, cái này căn cứ bên trong nữ nhân tâm lý đều có vấn đề, giống như là bị Tô Minh tẩy não giống nhau, rõ ràng là bị cưỡng gian, các nàng thế nhưng còn cảm thấy rất vinh hạnh. Hỏi rõ nguyên nhân, Tô Thanh Ca hạ lệnh đem Triệu Yến Yến nhốt vào trên lầu gian phòng bên trong, đi cấp Phương Thanh Thanh cánh tay phía trên thuốc, nàng mới vừa rồi bị lấy ra đến mấy đầu miệng vết thương. Tỷ tỷ, ngươi nói chủ nhân có khả năng hay không bởi vì ta khó coi. Liền không thích ta, Phương Thanh Thanh nhìn mấy đầu miệng vết thương, bắt đầu có chút lo được lo mất, này khá tốt không phải là tại mặt phía trên, nếu tại mặt phía trên, nàng đoán chừng phải cùng Triệu Yến Yến liều mạng. Không có việc gì. Điểm ấy miệng vết thương, không muốn hai ngày thì tốt, Tô Thanh Ca có chút dở khóc dở cười nói đến. Tuy rằng vẫn là có chút bận tâm, bất quá Tô tỷ tỷ hẳn là sẽ giúp nàng, Phương Thanh Thanh lúc này mới yên tâm. Liền nàng phía trước đương minh tinh thời điểm cũng chưa có để ý như vậy chính mình dung nhan cùng thân thể. Sợ điểm nào nhất bị chủ nhân đáng ghét. Tô Thanh Ca cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, muốn nói Phương Thanh Thanh như vậy đại minh tinh, nói như thế nào đều rất ngạo khí, cơ hồ mỗi một người đều là lỗ mũi hướng lên trời. Hiện tại làm sao lại thay đổi thành đệ đệ tình nô vậy? Mặc dù nói nàng cũng là tâm lý học, nếu như thời gian dài đối với một người tiến hành dạy dỗ cùng tẩy não, cũng không phải là làm không được loại tình huống này, chính là lúc này mới tận thế bắt đầu hai ngày. Phương Thanh Thanh liền biến thành như vậy, hơn nữa nàng có thể nhìn ra, này tuyệt đối không phải là trang, mà là thật sợ hãi mình bị chủ nhân vứt bỏ cái loại này tự chủ hòa sủng vật trạng thái. Phỏng chừng nếu tại tận thế phía trước. Phương Thanh Thanh trung thực phan thấy nàng bức này bộ dạng, tựa như tại mặt chủ nhân trước lấy lòng hèn mọn chó mẹ, phỏng chừng đương trường liền muốn điên rồi. Tỷ tỷ, ngươi giúp đỡ cùng chủ nhân nói, nhất định phải thật tốt giáo huấn cái kia không biết tốt xấu nữ nhân. Quả thực muốn chọc giận chết ta, Phương Thanh Thanh đây là đến cáo trạng đến đây, nàng không dám cùng Tô Minh nói, nhắc nhở liền thông minh tìm phía trên Tô Thanh Ca giúp đỡ. Tốt, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi, Tô Thanh Ca cười nói đến. Tuy rằng cái này căn cứ còn nhỏ, nhưng là Phương Thanh Thanh thực thông minh, hiểu được ôm đùi. Nàng không có bản lãnh khác. Chính là rất xinh đẹp mà thôi, nhưng là tận thế bên trong nữ nhiều người như vậy, làm bảo không xuất hiện so nàng nhiều hấp dẫn. Cho nên nói muốn củng cố địa vị của mình, liền muốn kết giao một cái minh hữu tốt nhất, mà Tô Thanh Ca chính là lựa chọn tốt nhất. Căn cứ Phương Thanh Thanh nhìn thấy, chủ nhân đối với hắn người tỷ tỷ này rất là coi trọng cùng quan tâm. Bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đi sân bay cứu nàng, tuyệt đối tại chủ nhân tâm lý nàng là quan trọng nhất. Cho nên chỉ cần đem Tô Thanh Ca hầu hạ tốt, nàng tại chủ nhân hậu cung bên trong địa vị tuyệt đối không có khả năng thấp. Đây là thuộc về nàng tiểu thông minh. Tô Thanh Ca tuy rằng không biết Phương Thanh Thanh ý nghĩ trong lòng, nhưng là đại khái cũng đoán được một hai, bất quá nàng cũng không có khả năng cự tuyệt Phương Thanh Thanh lấy lòng, nàng nói qua phải giúp đệ đệ quản lý tốt cái này căn cứ. Hơn nữa Phương Thanh Thanh nói như thế nào cũng trợ giúp Tô Minh đã cứu nàng. Ngay tại hai cái nữ nhân riêng phần mình mang tâm tư thời điểm bên trong gian phòng Tô Minh đã xong chiến đấu, dưới người yêu kiều tiếu nữ hoa khôi cảnh sát. Cẩn thận bị hắn làm hôn mê nhiều lần, tiểu huyệt bên trong tràn đầy đều là tinh dịch, chống đỡ cái bụng cùng tử cung đều nhô ra đến không ít. Phốc một tiếng, tùy tay cầm lên đến bên cạnh ngăn tủ một cái son môi, bỏ vào ở thiếu nữ miệng tiểu huyệt. Tránh khỏi quý giá tinh dịch chảy ra. Như thế nào cái này biểu cảm? Hay là nói có chút hối hận. Tô Minh nhìn nằm tại trên giường, suy yếu vô lực Mộ Thanh nói đến. Mộ Thanh ánh mắt cực kỳ phức tạp, không biết là thù hận vẫn là phẫn nộ. Là giải thoát vẫn là thoải mái, không hiểu, nàng cảm giác cùng trước mắt nam nhân có một tia liên hệ, hạ thân bị đờ tờ không thể chọn chân, tiểu huyệt lại có một loại tràn ngập cảm giác, có chút thoải mái cùng mê luyến. Rõ ràng người nam nhân này dùng ti tiện thủ đoạn. Nửa là bắt buộc nửa là uy hiếp gian dâm nàng, nhưng là chính mình thế nhưng đối với hắn cũng không có bao nhiêu thống hận, có chính là mất đi trinh tiết sau mê mang mà thôi, còn mang lấy đối với tận thế không hiểu, giống như không biết đi con đường nào. Nhìn thấy không, đây mới là tận thế giọng chính, lòng người sụp đổ, hỗn loạn hắc ám, ngươi không có nghĩ kỹ như thế nào đối mặt với cái này cái tận thế, vậy cũng chỉ có thể là chờ chết mà thôi. Tô Minh lấy ra điện thoại, làm Mộ Thanh nhìn phía trên đồ vật. Có chính là video, một cái nữ nhân nằm tại sàn phía trên, bên cạnh là mười mấy cái trần truồng hạ thân nam nhân đứng xếp hàng, có chính là hình ảnh, phía trên từng dãy thi thể nằm trên mặt đất, bị cắn cắn xé rách quá dấu vết. Mà này, chính là tận thế bên trong một phần nhỏ mà thôi. Mộ Thanh ánh mắt tối sầm lại, đối với ngày xưa bên trong kiên trì tín niệm sinh ra hoài nghi, vì quốc gia nào cùng quân đội còn không có tới cứu viện bọn hắn, chẳng lẽ cái này tận thế thật không thể giải cứu sao? Trước mắt người nam nhân này nói có vẻ giống như còn thật không ít giả, hắn đã rất là nhân từ, ít nhất vẫn chỉ là hiếp bức các nàng mà thôi, cũng không có đối với Triệu Yến Yến người thiếu nữ này xuống tay. Tại Mộ Thanh nhìn đến video bên trong. Đốt giết đánh cướp, giết người phóng hỏa không chỗ nào không có mặt, mặc dù có pháp luật cùng đạo đức ràng buộc, nhưng là tại đây cái nguy hiểm người ăn người tận thế bên trong, kia một chút vốn là không an phận tên côn đồ, tâm lý mặt âm ám. Càng là bị vô số phóng đại. Mộ Thanh thậm chí còn tại bên trong nhìn thấy có chút nhân dùng nhân loại dụ dỗ zombie, sau đó đóng máy bay chạy trốn sự tình xuất hiện, mà những cái này chính là bị vỗ tới, không vỗ tới còn có càng nhiều. Có muốn hiện tại thế giới đến cỡ nào loạn? Có lẽ tựa như hắn đang nói, không có tuyệt đối võ lực, là không có cách nào tại đây cái tận thế bên trong cam đoan an toàn của mình, liền nam nhân đều là như thế. Càng không nói hai người bọn họ xinh đẹp nữ nhân. Hy vọng thật có thể giống như ngươi nói vậy, tại đây cái tận thế bên trong cam đoan an toàn của chúng ta a. Mộ Thanh trầm mặc rất lâu, lúc này mới khàn khàn cổ họng nói đến. Tô Minh khóe miệng giơ lên một tia nụ cười. Cũng không mệt hắn lãng phí nhiều như vậy võ mồm, mới đem cái này nữ nhân nói phục, tuy rằng hiện tại còn nhìn không tới độ trung thành, nhưng là hắn cảm giác đã rất nhanh. Ít nhất bây giờ là có thể cam đoan nàng không có khả năng phản bội mình. Yên tâm, chỉ cần ngươi không dậy nổi tâm tư gì, ngoan ngoãn làm tốt chủ nhân tiểu tình nô, ta là sẽ không dễ dàng vứt bỏ các ngươi. Tô Minh ôm nữ hoa khôi cảnh sát thân thể yêu kiều. Mộ Thanh sắc mặt đỏ lên, thân thể có chút cứng ngắc. Tuy rằng bách phu áp lực, bị hắn thuyết phục, nhưng là nàng vẫn là không có nhanh như vậy thích ứng, cũng không quá yêu thích loại này thân mật động tác. Còn nhớ rõ các ngươi phía trước thoát đi ra cục cảnh sát thời điểm gặp được cái kia chỉ zombie sao? Tô Minh hướng về Mộ Thanh nói.